Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 765, chương 765, không có khe hở lục soát. Hạ, Hoàng Phủ Diễm, người thật đúng là tận hết sức lực a. Bạch Vũ Triết trong lòng thầm mắng một tiếng, sau đó bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí rời đi. Hắn lúc này tốc độ so với người bình thường hành tẩu đều nhanh không có bao nhiêu. Chẳng những phải bảo đảm ẩn thân trận bàn sẽ không lộ ra cái gì năng lượng ba động đến, còn muốn cam đoan hắn đi qua đường không lưu vết tích, có bãi cỏ địa phương cũng không dám hành tẩu. Hắn hơi cải biến một chút phương hướng, phiến khu vực này cùng lộ tuyến đoán chừng là Hỏa Vân Tông trọng điểm siêu tầm địa phương. Nửa ngày sau, Bạch Vũ Triết đã cải biến phương hướng, có thể bởi vì tốc độ không nhanh, chỉ là đi ra 3-40 cây số khoảng cách mà thôi. Nếu là dựa theo loại tốc độ này, hắn còn không biết cần bao lâu mới có thể đi ra Ngọc Linh Sơn Mạch đâu. Đồng thời, hắn phát hiện không trung thường xuyên còn sẽ có thánh khung cảnh cường giả bay qua. Bọn hắn tựa hồ không có cái gì quy luật, đi ra bên ngoài sau đó, y nguyên sau khả năng sẽ còn bay trở về dò xét một phen. Không trung cũng thường xuyên sẽ phát sinh một số chiến đấu. Dù sao giống chim hung thú không ít, nhìn thấy nhân loại phi hành, bình thường đều sẽ chủ động tiến hành công kích. Nhưng cửu phẩm cấp bậc hung cầm cũng không nhiều. Lại nói nơi này đã là sơn mạch bên trong tầng, đối với Hỏa Vân Tông các cường giả đến nói sẽ không tạo thành quá nhiều ảnh hưởng. Loại tình huống này để Bạch Vũ Triết âm thầm tức giận không thôi. Cái này thật sự là quá ảnh hưởng tốc độ của hắn. Bị phát hiện khả năng cũng tăng cao không ít. Có thể nói, nếu như không có ẩn thân trận bàn, hắn cũng sớm đã bị phát hiện 10 lần 8 lần cũng không tính là quá phận. Lại một ngày thời gian trôi qua, Bạch Vũ Triết y nguyên để ý như vậy, tốc độ tự nhiên vẫn là như vậy chậm. Màn đêm buông xuống, sơn mạch bên trong đen kịt một màu. Bạch Vũ Triết tìm kiếm một cái tương đối địa phương bí ẩn, lần nữa giải trừ ẩn thân hiệu quả, bắt đầu khôi phục nguyên lực. Trường kỳ tiếp tục như vậy, hắn chẳng những ngay cả cái cảm giác đều ngủ không an ổn, chính là nguyên lực cũng muốn theo không kịp, thần kinh vẫn luôn là căng thẳng. Cái này thực sự không phải người qua thời gian. Bạch Vũ Triết ngồi tại một cái bí ẩn sơn động nhỏ bên trong, tận lực buông lỏng tâm thần, ăn một viên hồi linh đan, tại khôi phục nguyên lực đồng thời cũng khôi phục tự thân trạng thái tinh thần. Điểm này rất trọng yếu. Nếu là trạng thái tinh thần xảy ra vấn đề, mặc dù không phải biến thành bệnh tâm thần cái gì, có thể loại kia trạng thái sẽ lại càng dễ phạm sai lầm. Hơn một giờ sau đó, Bạch Vũ Triết nguyên lực gần như hoàn toàn khôi phục, trạng thái tinh thần cũng tốt hơn nhiều. Hắn dự định liền trực tiếp ở đây nghỉ ngơi một đêm, đợi sáng mai lại nói. Trong đêm hành động mặc dù dễ dàng che giấu hành tung, nhưng là đối với tự thân đến nói, kỳ thật cũng càng thêm dễ dàng lộ ra sơ hở. Cũng không biết là Bạch Vũ Triết vận khí thực tế quá kém, vẫn là Hỏa Vân Tông lục soát quá mức dày đặc. Đang lúc hắn chuẩn bị kỹ càng ngủ ngon một giấc thời điểm, bên cạnh cách đó không xa lại truyền tới động tĩnh, lập tức đem Bạch Vũ Triết muốn nghỉ ngơi ý nghĩ làm hỏng. Hơi cảm ứng một chút, Bạch Vũ Triết rất nhanh liền phát hiện, động tĩnh không chỉ một chỗ, thậm chí trong đó có một nhóm người hẳn là trực tiếp hướng ngọn núi nhỏ này đến trong động. Bạch Vũ Triết tâm lập tức nhấc lên, Hỏa Ân Tông đến cùng phái ra bao nhiêu người? Quả thực chính là âm hồn bất tán a. Để Bạch Vũ Triết càng thêm lo lắng sự tình còn tại đằng sau. Có 3 cái long đình cảnh cao thủ, hiển nhiên là phát hiện ngọn núi nhỏ này động, bọn hắn siêu tầm rất cẩn thận, mặc dù biết chính mình lại cố gắng cũng là không nhìn thấy ẩn thân tình trạng dưới Bạch Vũ Triết. Nhưng bọn hắn cũng hy vọng có thể phát hiện dấu vết gì. Lại nói, Bạch Vũ Triết lại nghịch thiên cũng vẫn là võ giả. Ẩn thân trận bàn là cần tiêu hao nguyên lực. Hắn không có khả năng vẫn luôn duy trì. Vạn nhất phát hiện đâu? Phía trước có cái sơn động nhỏ. Qua xem một chút đi. Lúc này, một Long Đình cảnh cường giả nhìn xem sơn động nhỏ. Mở miệng nói ra, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN